Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, 111 các ngươi là quán quân. Kevin Keegan tê cả da đầu. Chim khách trước trận tiến công 5 người tổ đối mặt Miuo 7 người kéo dây chuyền phòng thủ. Trận hình đã không có trận địa chiến thẩm thấu không gian. Năng lực cá nhân một đối một bên trên cũng không chiếm thượng phong. Newcastle United vẫn lấy làm kiêu ngạo tiến công tựa như là khoa chân múa tay đánh vào một khối tấm sắt bên trên. Bọn hắn mặc tiêu quấn bước trao đổi vị trí chạy tới chạy lui động. Người xem hoa mắt, nhưng chỉ để bọn họ thở hồng hộc mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Một chút thực tế công hiệu đều không có. Tiền vệ trụ gió Burnley cũng tới trước tham dự tiến công. Tiến công versus phòng thủ nhân số bên trên là 6 đối với 7. Nhưng vẫn là không có hiệu quả. Newcastle United tại bên trong trước trận tùy tiện làm sao đánh rồi phối hợp. Miuo tuyệt không chủ động bên trên đoạt. Chỉ chờ bọn hắn tới gần rồi cấm khu 30 vị trí đầu mét khu vực về sau. Dựa vào đoàn đội hợp tác đem sự tiến công của bọn họ hóa giải. Keegan đứng dậy, chỉ hậu trường cầu thủ. Cũng là Newcastle United trận bên trong một tên thiên tài cầu thủ. John Beresford, vừa hậu vệ, ở cái này giới cầu thủ Anh chiến thuật vẫn là hậu vệ không tiến công. Tiền vệ không phòng thủ niên đại bên trong. John Beresford là một tên kiến tạo hình hậu vệ biên. Cái này khiến hắn trở thành rồi trên sàn thi đấu minh tinh. Nhất là hắn mỗi cái trận đấu mùa giải đều sẽ có kinh bạo ánh mắt siêu phẩm dẫn bóng. Beresford xông tới, trận địa chiến thẩm thấu không đánh vào được. Hắn bất ngờ chen vào tiến hành sút xa lại là rất tốt công thành thủ đoạn. Hắn mới vừa lên đến một cước sút xa liền trượt cửa mà qua. Để nhìn trên đài vang lên một trận tiếng ồ lên. Andrick ngược lại là không thèm để ý. Phúc hề họa chỗ nằm. Newcastle United tiến công chiều dâng đánh tới cái này phần bên trên. Với hắn mà nói là chính bên trong bên dưới ngực. Miuo có 7 tên cầu thủ hậu vệ. Tại bên trong trước trận tiến công chỉ có 3 tên cầu thủ rồi. Hôm nay Andrick lựa chọn dùng Snyder. Nhìn như cầu thủ hoạt động khu vực cũng không lớn. Snyder là đường biên cầu thủ. Mặc dù cũng có thể tới gần trung lộ hoạt động. Nhưng dù sao không phải hắn tập thói quen vị trí. Nhưng đây chính là Andrick dùng người ý đồ chỗ. Beresford lần nữa một cước sút xa. Bóng ra bị Keller vững vàng ôm lấy. Keller làm thủ môn mặc dù năng lực có hạn, tiềm lực cũng không thể chờ mong, nhưng hắn rất nghe lời. Huấn luyện bên trong đám huấn luyện viên truyền đạt nhiệm vụ hắn cho tới bây giờ đều có thể rất tốt. Hoàn thành, mà chiến thuật lực chấp hành, mấu chốt quyết định bởi tại cầu thủ ý thức. Keller bị quán thâu chiến thuật lý niệm rất đơn giản. Tại thủ môn trên vị trí này, hắn là tiến công khởi xướng điểm một trong. Ở thời đại này, dạng này lý niệm nghe có chút thiên phương dạ đàm. Thủ môn đi phát động tiến công sao? Nhưng Keller sẽ không đặt câu hỏi, mà là làm theo. Hắn đã dưỡng thành tốt đẹp tập thói quen. Mỗi khi hắn ôm lấy bóng ra về sau trước tiên đi quan sát đồng đội vị trí. Hắn ra bóng điểm là 2 cái đường biên. Cho nên hắn chỉ dùng 2 giây không đến thời gian điều chỉnh. Sau đó tiện tay ném bóng đem bóng ra truyền cho đường biên Thuram. Thuram dừng lại bóng ra. Một cước thẳng truyền đi trước người hắn. Tại hắn ngay phía trước, Snyder đã tốc độ cao nhất hướng về phía trước phi nước đại. Trước mặt hắn khu vực, vùng đất bằng phẳng. Đối với vị hậu vệ biên đi nơi nào, Beresford đang từ Miuo một hiệp hướng về sau phương phi nước đại đâu. Snyder thuận thế để bóng lăn đến phía trước mình sau đó tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Làm Andrick nhìn thấy Newcastle United trung vệ Felipe Albert hướng Snyder tiến lên lúc. Hắn lộ ra rồi giữ tận ý cười. Hung hăng siết chặt nắm đấm. Đừng nhìn hiện tại Kevin Keegan xuân phong đắc ý. 5 năm về sau hắn liền thành trò cười. Cơ hồ tất cả fan hâm mộ đều biết rõ Keegan đội bóng phòng thủ nát nhừ. Đây cũng không phải Kevin Keegan trong tay không có tốt cầu thủ hậu vệ. Không nói 2000 năm đội tuyển Anh bên trong có Campbell Adam Consao ghét tứ đại trung vệ. Chỉ nhìn hiện tại Newcastle United tiến hậu vệ ngay tại Premier League sắp xếp bên trên danh hào. Người Belgium Albert là Newcastle trăm năm trong lịch sử có thể trúng cử trước 30 ngôi sao cầu thủ. Trung vệ, thực lực tự nhiên là có ánh mắt cùng nhìn. Uthan Barton là cuồng giúp xuất phẩm. Mùa hè bỏ ra Newcastle 400 vạn bảng Anh dẫn vào. 95 năm có thể tại nước Anh chuyển nhượng thị trường giá trị bản thân đạt tới 400 vạn bảng Anh. Trung vệ, thực lực có thể nghĩ. Thế nhưng là bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Tiến công cần phối hợp. Phòng thủ, tự nhiên cũng cần. Miwoo giờ phút này đánh rồi phản kích. Nhân số bên trên cùng Newcastle là ngang hàng. Ba đánh rồi ba. Nhưng là Albert lại chủ động chạy tới chặn đường Snyder. Nhìn thấy hắn hành động này, Andrick liền biết rõ Newcastle phòng thủ đến cỡ nào không xong. Không có chút nào chiến thuật có thể nói. Chính xác cử động hẳn là ba tên hậu vệ trở về thủ cấm khu hình thành phối hợp phòng ngự. Áp xúc Miwoo tiến công không gian, mà Albert phóng tới Snyder, thì để cấm khu trong ngoài không gian vô hình bên trong phóng đại. Snyder cũng không có gì bất ngờ xảy ra tại Albert cận thân trước đó đem bóng xuyên qua cho Larson. Newcastle United phòng thủ tựa như là bóng bầu dục trên sàn thi đấu vụng về diễn ra. Cầu thủ hậu vệ một cái đối với một cái đuổi theo đoạn tiến công cầu thủ. Barton xông về Larson, nhưng Larson lĩnh bóng lội bóng một mạch mà thành. Bắn vọt ra tốc quá trình bên trong liền đem Barton bỏ lại đằng sau. Giờ phút này, từ một bên khác xông tới Watson ngã xuống đất thả xúc. Ý đồ xúc rơi Larson dưới chân bóng ra. Bất quá Larson linh mẫn đề xuất đem bóng chuyển hướng rồi trước cửa. Thủ môn Snitchek tức hổn hển vứt bỏ cửa mà ra. Trước mặt hắn đã không có cầu thủ hậu vệ rồi. Nhưng là bóng ra lại lan đến không người phòng thủ Sosje dưới chân. Đối mặt thủ môn xuất kích. Sosje nhẹ nhàng linh hoạt phía bên trái phía trước bàn bóng. Bị qua rơi Snitchek ngã xuống đất đưa tay. Với không tới bóng ra hắn chật vật không chịu nổi. Sosje thoải mái mà đệm bóng khoảng không đạt được. Sân bóng đờ đen cuồng hoan hát vang. Ole, ole, ole à ole. Liền liền sướng ngôn viên Martin Tyler đều quen thuộc rồi. Miwoo fan hâm mộ bóng đá chúc mừng. Dẫn bóng lúc tiết tấu. Hắn hưng phấn mà hô nói. Ole, ole, ole à ole. Siêu cấp Sosje. Hôm nay hắn thủ phát ra sân dẫn bóng rồi. Mặc dù quả cầu này đại bộ phận công lao đều đang vì hắn kiến tạo Larson trên đầu. Bất quá, đây là Miwoo thắng lợi. Là bọn hắn đoàn đội cố gắng về sau kết quả. Newcastle United phòng thủ thật là khiến người ta không dám lấy lòng. Để cho người ta nhìn không thấy bất luận cái gì đoàn đội phối hợp bóng dáng. Keegan vịn cái ót cúi xuống đầu. Andrick chỉ là mỉm cười vỗ tay. Nhìn lên đến hắn đối với cái này dẫn bóng xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Andrick không thích hôm nay Miwoo chiến thuật. Mà tương lai đơn binh tác chiến chiến thuật cũng dần dần thoát ly chủ lưu. Bất quá, hắn là một cái hiểu được biến báo huấn luyện viên chính. Tại có gần nửa chủ lực không thể ra sân tình huống dưới. Nếu như hắn còn toàn cơ bắp muốn đánh rồi thế công bóng đá. Khó tránh khỏi có chút cứng nhắc rồi. Huống hồ, Balak, Vieira, Gattuso cái này ba tên giữa trận. Tại bọn hắn trưởng thành sơ kỳ. Tự nhiên muốn ma luyện bọn hắn phòng thủ kỹ thuật cùng đoàn đội hợp tác ý thức. Chỉ là trận đấu này bị đè nén Zambrotta cùng Thuram tiến lên kiến tạo tài hoa mà thôi. Tại nhân số bình quân tình huống dưới, Newcastle United sau một hiệp chỉ có 3 người phòng thủ. Miwoo cũng chỉ có 3 tên cầu thủ tiến công. Chỉ cần tại phản kích bên trong, đơn binh tác chiến có thể đột phá rơi đối phương một tên cầu thủ hậu vệ. Như vậy, đơn đao cơ hội cũng rất dễ dàng xuất hiện. Larson vứt bỏ Barton. Watson không đến chặn đường. Larson liền đơn đao đi gặp rồi. Watson đến phòng thủ. Larson chuyền bóng. Sosje đồng dạng một trọi một đối mặt thủ môn. Dù sao tiến công không gian lớn khó có thể tưởng tượng. Bên trên Snyder, đã là đối với vị đánh rồi Beresford kiến tạo sau lỗ hổng. cũng là lợi dụng hắn tinh chuẩn truyền bóng làm tiến công sâu chuỗi. Nhưng chiến thuật như vậy không thể lâu dài tiếp tục sử dụng xuống dưới. Bên trong hậu trường, cầu thủ quen thuộc loại chiến thuật này sau sẽ động lực mệt nhọc, tài hoa kiềm chế, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn sau này nghề nghiệp thành tựu. Keegan hiện tại đâm lao phải theo lao. Làm sao bây giờ? Đội bóng rơi ở phía sau. Miwoo quá hắn mẹ vô sỉ. Tại chính mình sân nhà treo lên co đầu rút cổ phòng thủ. Còn biết xấu hổ hay không? Trong đáy lòng đủ kiểu mắng chửi Andrick. Nhưng Keegan chỉ có thể kiên trì để các cầu thủ tăng cường tiến công. Lui. Không đường thối lui. Hiện tại chỉ có Hoa Sơn một đầu đường. Lên. Miwoo các cầu thủ hưng phấn dị thường. Bọn hắn sẽ không bởi vì ngắn ngủi mấy mươi phút bảo thủ chiến thuật mà nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm thấy bên sân Andrick trên người có ma lực quang huy. Chủ lực bốn cái lên không được. Lại là đối mặt giải đấu dê đầu đàn. Nhưng bọn hắn chính là dễ dàng lấy được rồi dẫn trước. Lão đại đơn giản quá tuyệt vời. Newcastle United các cầu thủ không có cam lòng. Bọn hắn quần áo chơi bóng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bận rộn rồi lớn một hiệp. Công tới mặc dù chỉ có mấy cước sút xa. Nhưng Miwoo một cái phản kích liền trộm một bóng. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Đáng hận nhất chính là bọn hắn võ trang đầy đủ sáng ra thập bát ban võ nghệ muốn cùng Miwoo so sánh cao thấp. Miwoo lại bày cái mai rùa trận. Bảy người hai đạo phòng tiến chặt chẽ tương liên. Quan sát mà đi. Nếu là vẽ lên giấy. Thật đúng là cùng mai rùa văn đường giống nhau đến mấy phần. Keegan giữa trận điều chỉnh cũng không hiệu quả gì. Đơn giản chính là tăng cường tiến công. Hắn trời sinh chính là vì tiến công mà sống. Đá bóng lúc tiến công hoa lệ. Dạy học lúc tiến công cũng sinh động. Chỉ bất quá, tiến công là cần không gian cùng sân khấu. Hiệp 2 Newcastle United càng đá càng nôn nóng. Đã bắt đầu không nói đạo lý chơi người đột phá cùng truyền xa sông treo. Miwoo phản kích vẫn như cũ hiệu suất kỳ cao. Nhiều lần hơi kém xuyên thủng đối thủ khung thành. Hôm nay Larson tựa như quên rồi mang bắn cửa giày. Hiệp 2 một cái nửa đơn đao cơ hội hắn đều lãng phí rồi. Snyder dần dần bị chằm chằm chết. Andrick đổi lại một cái khác lá bài. Kevin Philip, để Philip đè vào trước nhất đầu. Larson cùng Sose tại sau lưng vì hắn chuyển vận pháo đạn. Miwoo biến trận 4321. Sự biến đổi này, Newcastle United lập tức bị trầm trọng đả kích. Sose lui về cầm banh về sau cùng Larson đánh hai qua một phối hợp. Sau đó Sose dẫn bóng một đường thẳng hướng đường biên ngang. Cơ hồ là phục chế hiệp một dẫn bóng. Làm ba tần đến phòng thủ hắn lúc. Xuyên qua trung lộ cho không người phòng thủ Philip. Thanh này yêu đao nhẹ nhàng linh hoạt đệm bóng phá cửa. Vì Miwoo khóa chặt thắng cục. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Kevin Keegan ở tại chỗ một mặt tái nhợt. Andrick không kêu không gấp đi qua hướng hắn cười nói. Mong ước Newcastle United bản trận đấu mùa giải có thể thu được giải đấu quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.